mỹ nhân ốm yếu xuống nông thôn, bị sói con nhà đại đội trưởng nhìn trúng. Chương 10:10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là một trận khuyên hòa. Bố Lâm đỡ mẹ Lâm đang tức giận không nhè, kiên quyết nói, các vị hàng xóm, tôi và vợ ở đây cũng đã nhiều năm rồi. Mọi người cũng biết chúng tôi là người như thế nào. Tôi là quân nhân về hưu. Mọi người đều biết, Lâm Xuyến là con gái nuôi của đồng đội tôi. 20 năm trước, tôi đã bế cô ta về nhà. Chắc những người lớn tuổi hơn cũng đều biết. Lúc đó vợ mới sinh con được 10 tháng. Không có ai giúp đỡ. Tự mình nuôi lớn hai đứa trẻ. Là tôi có lỗi với cô ấy. Nói rồi mắt lại đỏ hoe. Nhìn bố Lâm như vậy, những người hàng xóm thân thiết đều phụ họa. Dù sao cũng đã sống ở đây nhiều năm như vậy, trong một cái viện có thể giấu được chuyện gì? Bố Lâm dừng lại một chút, tiếp tục nói, mọi người cũng đều biết, Tiểu Khê sinh non, trong bụng đã khí huyết không đủ, những năm này cũng là thuốc thang liên miên, 3 ngày 2 đầu lại ốm, nhưng mà Lâm Xuyên nhẫn tâm như vậy, lại đăng ký cho Tiểu Khê đi nông thôn, lại còn là nơi lạnh cóng đến chết người. Đây không phải là muốn mạng của Tiểu Khê sao? Tôi và vợ không thể chấp nhận việc cô ta tiếp tục ở đây. Kết quả là tức giận quá, trực tiếp đẩy vợ ngã xuống đất. Mẹ Lâm tiếp lời bố Lâm, tiếp tục nói, chúng tôi chưa bao giờ phân biệt Lâm Xuyến với con đẻ của mình. Thậm chí những thứ tốt trong nhà đều ưu tiên cho cô ta trước. Nhưng mà, chúng tôi nuôi một con rắn độc, hại chính con gái của chúng tôi. Tôi không thể dung thứ cho cô ta được nữa. Cô ta đã trưởng thành, tiền trợ cấp của bố mẹ đẻ chúng tôi cũng không động đến. Đã nói là ngày mai mày dọn đi, nhưng mà bây giờ mày còn muốn làm hỏng danh tiếng nhà tao. Tao cũng không nhịn mày được nữa. Bây giờ mày đi đi. Cầm tiền của mày, lập tức cút cho tao. Từ nay về sau, nhà tao không có bất kỳ quan hệ gì với mày. Mẹ Lâm nói xong với Lâm Xuyến, không thèm để ý đến nữa. Quay người vào nhà, bố Lâm cũng dẫn theo Lâm Hâm đang lén lút xem kịch vào nhà. Đóng cửa lại, chặn tầm mắt của những người hàng xóm. Lâm Xuyến một mình ngơ ngác ngồi trên mặt đất, dường như đã khóc hết nước mắt cả đời này. Đáng tiếc là không có ai thương xót cô ta. Lúc này cô ta còn không biết rằng cô ta đã đánh mất thứ quý giá nhất đời này. Bỏ qua người khác không nói, Lâm Khê lại ngủ một giấc ngon lành. Không có cách nào khác, ở xã hội hiện đại làm trâu làm ngựa quen rồi, đột nhiên được thả lỏng thì không ngủ quên mới lạ. Chỉ là cơ thể này không được khỏe lắm, tháng 8 mà tay chân vẫn lạnh ngắt. Xem ra việc chữa bệnh không thể chậm trễ được nữa. Lâm Khê đến phòng khách. Bố mẹ Lâm đã đi làm. Lâm Hâm cũng đi học rồi. Ăn xong bữa sáng, mẹ Lâm Hâm nóng trên bếp. Cầm tiền riêng của chủ cũ tìm được hôm qua, cô liền đi ra ngoài. Trên đường đi không gặp phải ai. Điều này khiến Lâm Khê thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì gọi người thực sự là một kỹ thuật. Dựa vào ký ức của chủ cũ, Lâm Khê tìm thấy một hiệu thuốc bắc, một cửa hàng không quá lớn nhưng các loại thuốc được sắp xếp gọn gàng. Cả căn phòng tràn ngập mùi thuốc thoang thoảng. Điều này khiến Lâm Khê vô cùng dễ chịu. Lâm Khê hít một hơi thật sâu, bước vào trong, lấy ra đơn thuốc mà cô đã kê tối hôm qua. Trên quầy thuốc ngồi một ông lão hơn 60 tuổi, đeo kính, đang xem kỹ đơn thuốc này. Một lát sau, ông hỏi, cô nương, đơn thuốc này là do vị nào kê cho cô vậy? Thật không tệ, cách chương.